Chương 1078, Đại Phong Bạo. Cẩn thận những cái kia đáng chết do cạnh tản ra vô tuyến điện trong hai nghe, Hoa Tiêu khẩn trương thanh âm phi thường gấp rút. Kênh bên trong tràn đầy điện từ quấy nhiễu, rốt cuộc loại này đáng chết quỷ thời tiết, cho dù là tân tiến nhất máy bay, QNZ nhất định phải muốn thận trọng đối mặt. Giang giác một đạo kinh lôi tại tất cả B-52 máy bay ném bom trước mặt rơi xuống, kia to lớn so máy bay còn muốn rộng lượng lôi điện nối liền trời đất, lập tức chiếu sáng toàn bộ máy bay ném bom bầy. Lúc này, mới có thể thấy rõ ràng, trận gió lốc này bên trong, ẩn giấu đi cả một cái máy bay ném bom bầy. Khí tượng bộ môn bảo hôm nay thời tiết phi thường tốt đẹp, đây không phải bình thường phong bạo, đây tuyệt đối không phải bình thường phong bạo. Một máy bay ném bom người điều khiển ổn định lắc lư máy bay, đối bên người tay lái phụ lớn tiếng hô. Chúng ta hẳn là kéo cao rời đi cái này đoàn đáng chết không ổn định khí lưu, tay lái phụ trên sĩ quan cao mày phàn nàn nói. Biên đội quá dày đặc, nhìn bên kia phía bên phải của ngươi, phía bên phải của ngươi gặp quỷ, người điều khiển đột nhiên lại lớn tiếng hô lên. Tay lái phụ viên nhìn về phía mình bên tay phải, lập tức liền thấy nơi xa sấm chớp rền vang địa phương, có một cái to lớn vòi rồng tại tùy ý dây rủa thân thể của mình. Đáng chết Hoa Tiêu, Hoa Tiêu ngươi trông thấy phía bên phải vòi rồng sao? Đây không phải bình thường thời tiết, lặp lại, đây không phải bình thường thời tiết, ta ngay tại thẩm tra đối chiếu khí tượng dự báo vừa mới trước mặt của chúng ta vẫn là thời tiết tốt, ta đương nhiên biết đây không phải bình thường thời tiết. Hoa Tiêu tại trên màn ảnh máy vi tính thâu nhập đã tính toán tốt phi hành đường thuyền, bố trí tại sở tỏ khí tượng dự báo trung tâm, vẫn như cũ cho ra là thời tiết tình trạng tốt đẹp. Nhắc nhở, bọn hắn hẳn là tự mình đến nhìn xem, đây chính là bọn họ nói thời tiết tình trạng tốt đẹp, buồn bực mắng một tiếng. Hoa Tiêu không thể không tự mình xử lý đối mặt vấn đề, tiếp tục bay 30 cây số nếu như khí tượng điều kiện trở nên kém, chúng ta liền kéo lên độ cao tốt ta hết sức, mang theo 25 tấn đạn dược trèo lên cũng không phải một chuyện dễ dàng, phi công đóng lại máy bộ đàm, bảo trì đường thuyền hộ hàng máy bay chiến đấu bộ đội đâu trên đỉnh đầu bọn họ, hộ hàng máy bay. Chiến đấu bộ đội ngay tại trên tầng mây mới phi hành, lúc này, dưới chân bọn hắn cảnh sát, đã để bọn hắn kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn thấy được một chút nhìn không thấy bờ biển mây, màu đen biển mây, khắp nơi đều là thiểm điện đáng sợ biển mây, hiện tượng như vậy kỳ thật cũng ít khi thấy, bởi vì dù là sử dụng trên thế giới này tân tiến nhất máy bay chiến đấu, bọn hắn QNZ sẽ không ở dạng này thiên khí trời ác liệt xuất động chấp hành nhiệm vụ. Rốt cuộc, dạng này thiên khí trời ác liệt, bọn hắn đối thủ càng không khả năng xuất động không quân tiến hành tác chiến. Cho nên, đối với rất nhiều vương bài phi công tới nói, bọn hắn QNZ là lần đầu tiên trông thấy đáng sợ như vậy quỷ thời tiết. Một khung F-15 máy bay chiến đấu khoang hành khách bên trong, người điều khiển ngay tại quan sát chân mình hạ những cái kia nóng nảy mây đen, nghe nói không máy bay ném bom bộ đội bên kia nhìn thấy vòi rồng, đây là cái quỷ gì thời tiết, ta đã đem thu hình lại thượng truyền đến chỉ huy cân đối trung tâm đi, bọn hắn đang cùng khí tượng dự đoán trung tâm tiến hành câu thông. Một cái khác khung F-15 máy bay chiến đấu người điều khiển là cái thật kiến phái. Không thể nào, bọn hắn cũng không phải mù lòa hủy bỏ nhiệm vụ, chẳng phải hết ra muốn hay không mạo hiểm như vậy a? Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền có biên đội bên trong cái khác phi công nghi ngờ nói. Thượng truyền video hình ảnh phi công thầm nói, chỉ cần bọn hắn không phải mù lòa, liền hẳn phải biết, là khí tượng dự đoán xảy ra vấn đề. Ông trời ơi, nhìn xem phía trước tầng mây càng đen hơn, ông trời ơi, máy tính có phải hay không xảy ra vấn đề, trên tầng mây mới từ đâu tới kịch liệt như vậy gió, ta máy bay ngay tại chủ động sửa đổi, ta thao túng máy tính biểu hiện ta ngay tại chạy hướng dự định đường thuyền. Lúc này, lên tiếng trước nhất F-15 máy bay chiến đấu phi công nhìn xem có chút hỗn loạn dáng vẻ, đối các đồng bạn của mình nói. Đáng chết máy vi tính của ta QNZ biểu hiện đồng dạng số lượng chúng ta chạy hướng đường thuyền, hoặc là nói, mạnh điện từ hoàn cảnh ảnh hưởng đến máy bay máy truyền cảm. Một cái khác phi công QNZ chú ý tới dáng vẻ biến hóa, bọn hắn đường thuyền ngay tại từ máy tính tự động sửa đổi, nhưng đến tột cùng cái này đường thuyền có phải hay không chính xác, vậy liền biết trời mới biết. Ngay lúc này, máy bay ném bom bộ đội vô tuyến điện trong kênh nói chuyện, lại truyền tới một tiếng kinh hô. Chúng thần ở trên ta nhìn thấy một khung B-52 máy bay ném bom bị lôi điện đánh trúng, nó bị lôi điện đánh trúng, phụ trách chỉ huy lần này hoành tạc nhiệm vụ tiền tuyến quan chỉ huy lập tức khẩn trương lên, hắn cũng không muốn tùy tiện liền tổn thất một khung đắt đỏ máy bay ném bom. Thế là hắn lập tức cầm lên máy bộ đàm, lớn tiếng chất vấn, là ai tại trò chuyện nói rõ ràng ai trông thấy có máy bay bị lôi điện trúng đích. Chúng ta là thứ 23 máy bay ném bom liên đội, chúng ta một khung máy bay bị lôi điện đánh trúng, bất quá máy bay không có cái gì trở ngại. Bọn hắn ngay tại mình kiểm chắc mình máy bay trạng thái vô tuyến điện bên trong, một cái liên đội quan chỉ huy vài giây đồng hồ sau xác nhận một chút tình trạng. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, thanh âm của hắn lại một lần vang lên, để khẩn trương các phi công đều thở dài nhẹ nhõm. Không sao không sao, bọn hắn trò chuyện hệ thống bình thường, động cơ công việc bình thường, máy bay thân máy hết thể bình thường, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Dù nói thế nào, B-52 cũng là một loại mọi thời tiết chiến lược máy bay ném bom, nó thân máy bên trên có phòng lôi thiết kế chẳng có gì lạ, huống chi hiện tại những này B-52 máy bay ném bom trên còn có phòng ngự, ma pháp bình chướng bảo hộ, tính an toàn càng là gấp bội đề cao. Các ngươi làm ta sợ muốn chết đáng chết, cái này quỷ thời tiết rốt cục, vô tuyến điện bên trong một cái người điều khiển nói ra, rất nhiều phi công đều nghĩ nói một câu nói. Chúng ta trò chuyện bị mạnh điện từ quấy nhiêu càng ngày càng nghiêm trọng, ta cảm thấy đây không phải một trận phổ thông phong bạo. Một cái khác phi công xuyên thấu qua dòng điện âm càng lúc càng lớn vô tuyến điện, đối chiến hữu của mình nóng nói. Ngay lúc này, bay thấp hơn công kích máy móc bộ đội không kiên trì nổi, bọn hắn máy bay càng nhỏ hơn. Nhận khí lưu ảnh hưởng QNZ lớn hơn một chút. Rốt cuộc A-10 công kích máy móc cùng B-52 máy bay ném bom khác biệt, nó cũng không thể chứa đầy đạn dược, còn có thể tăng lên tới vạn mét không trung đi tránh né dòng khí hỗn loạn. Cho nên, A-10 công kích máy móc quan chỉ huy tại vô tuyến điện bên trong thỉnh cầu nói, nơi này là A-10 công kích máy móc đoàn máy, nơi này là A-10 công kích đoàn máy, chúng ta không có cách nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, chúng ta không có cách nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát, phê chuẩn trở về địa điểm xuất phát, phê chuẩn trở về địa điểm xuất phát. Trung tâm chỉ huy thanh âm đã bị dòng điện quấy nhiễu có chút nghe không rõ. Giảng, một mực đi theo B-52 máy bay ném bom phía dưới A-10 công kích đoàn máy, bắt đầu mấy chục khung chuyển hướng.